Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, khai chiến. Nhanh, mau nhìn, là băng hải tặc Kaido thuyền. Tại khoảng cách khắc Duka đảo ngoài ngàn mét trên mặt biển, một cái đặc thù nhiệt khí cầu chính lơ lửng tại thiên không bên trong. Xa xa quan sát đến khắc Duka đảo phương hướng, tại nhiệt khí cầu bên trên hết thảy có 3 người. Trong đó một cái, giờ phút này tay thuận cầm kính viễn vọng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng thần sắc kích động nhìn về phía băng hải tặc Kaido lái tới thuyền. Đại tin tức, lần này là độc nhất vô nhị đại tin tức. Morgan để ống nhòm xuống, đôi mắt bên trong lộ ra không cầm được hưng phấn. Nói, lại tới gần một điểm. Cái này khoảng cách chụp ảnh sẽ rất mơ hồ. Không được a, Morgan đại nhân, lại tới gần sẽ bị bọn hắn phát hiện. Hai tên thủ hạ đứng tại Morgan phía sau, nghe được Morgan mệnh lệnh, đều là nhao nhao xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liên tiếp mở miệng khuyên can. Bị băng hải tặc Kaido hoặc là quỷ thủ đoàn hải tặc phát hiện, đối phương không để ý tới còn tốt, một khi để ý tới, đối bọn hắn mà nói chính là tai họa ngập đầu. Kia dù sao cũng là ngũ hoàng, nói cũng là, lại hơi tới gần một chút xíu. Một chút xíu liền tốt. Morgan trầm ngâm một chút. Hắn cùng BIGMOM quan hệ không sai. Cùng Kaido hơi có một chút liên hệ. Cùng quỷ thủ đoàn hải tặc liền vẻn vẹn đã từng thấy qua một lần. Hai tên bộ hạ khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn khống chế nhiệt khí cầu hơi tới gần một điểm. Mà cái này thời điểm, băng hải tặc Kaido thuyền cũng đã tiếp cận khắc Duka đảo. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Tại khắc Duka đảo bên bờ, Rốt sừng sững tại một khối trên đá ngầm, ánh mắt bình tĩnh, mặc cho nước biển cùng lan lộn sóng biển đánh vào trên đá ngầm. Không động dung chút nào chi sắc, ở phía sau hắn, Siliep cơn mưa bọn người tất cả đều tản mát ra sát khí. Rốt cục, theo băng hải tặc Kaido thuyền tới gần, Rốt đám người đã nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, ở vào trung ương kia chiếc chủ hạm trên thuyền. Sừng sững tại bong tàu nhất phía trước cao lớn thân ảnh. Hắn đứng ở nơi đó, trên mặt cơ bắp đang nằm, không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại đã có một loại uy thế kinh người. Theo thuyền tới gần mà dần dần uy áp tới. Tứ hoàng, bách thú Kaido. Tại mặt khác ba chiếc thuyền bên trên, bong tàu nhất phía trước phân biệt đứng vững vàng băng hải tặc Kaido cán bộ cao cấp, cũng là danh chấn thế giới mới tam đại tai nạn. Khí thế không chút thua kém tại Siliep cơn mưa bọn người. Kaido đại nhân, quỷ thủ người thật giống như đều tụ tập tại bên bờ. Băng hải tặc Kaido, một hải tặc đứng tại Kaido bên cạnh, quan sát đến trên bờ biển cục diện, hướng Kaido thấp giọng báo cáo. Trên mặt hắn không có lộ ra bất luận cái gì khiếp sợ chi sắc. Cho dù quỷ thủ đoàn hải tặc danh chấn thế giới, nhưng bọn hắn băng hải tặc Kaido khi nào sợ qua ai đến. Liền xem như băng hải tặc dâu trắng, Kaido đã từng đơn đấu qua không chỉ một lần. Kaido không có trả lời bộ hạ. Hắn giờ phút này, hai con người ánh mắt tụ vào, rơi vào bên bờ Rốt trên thân. Mà Rốt cũng đồng dạng tại cùng Kaido xa xa đối mặt. Kaido xem như thế giới mới lần trước thay mặt hoàng giả. Mà Rốt thì là thời đại mới đỉnh phong nhân vật. Hai người tranh phong, đại biểu chính là cũ tứ hoàng cùng mới ngũ hoàng ở giữa va chạm. Hạm đội tới gần bờ biển, bắt đầu giảm tốc. Bách thú Kaido ngắm nhìn Rốt, cùng Rốt khí thế xa xa đối hám. Phát giác được Rốt không có chút nào biến hóa. Ở trước mặt mình không có chút nào rơi vào xu hướng suy tàn cảm giác. Chậm rãi mở miệng nói, quỷ thủ tiểu tử. Tại băng nguyên đảo nói qua cái gì? Ngươi hẳn là còn chưa quên chớ. Đương nhiên còn nhớ rõ. Rốt ngữ khí trầm ổn mở miệng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua bách thú Kaido. Nói, vừa vặn ta bây giờ nghĩ lãnh giáo một chút. Băng hải tặc Kaido đến cỡ nào không thể trêu chọc. Nghe được Rốt, Kaido không có phẫn nộ. Ngược lại là hơi nhếch miệng. Lộ ra một cái thô kịch nụ cười. Một cỗ dọa người khí thế đột nhiên bắn ra, ép hướng Rốt, Haosoku Haki. Đối với Kaido mà nói, Hắn ghét nhất chính là nói nhảm. Đã rốt đã từng khiêu khích qua băng hải tặc Kaido, vậy liền lấy một trận chiến tranh đến kết thúc chuyện này. Chỉ đơn giản như vậy. Tại Kaido Haosoku Haki phía dưới, trên bầu trời tầng mây phảng phất nhận lấy dẫn dắt, điên cuồng cuốn lên, trong lúc nhất thời tựa như bầu trời phải vì thế mà băng liệt. Trùng trùng điệp điệp nghiền ép lên tới. Ông, rốt ánh mắt trầm ổn mà lăng lệ, nhìn chằm chằm bách thú Kaido. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cũng kích phát ra thuộc về hắn Haosoku Haki. Đón Kaido đụng nhau đi lên. Lốp bốp, hai cỗ thuộc về hoàng giả cấp Haosoku Haki. Trên biển cả bỗng nhiên va chạm. Một nháy mắt tựa như nổ tung vô số màu đen lôi điện. Trong hư không xen lẫn bùng lên. Hai người cứ việc đều không có xuất thủ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là Haosoku Haki va chạm, liền đã bắn ra dung chuyển trời đất uy thế. Để nguyên bản liền thủy triều cuồn cuộn mặt biển, càng là nhấc lên kinh thiên mà lên mênh mông sóng lớn. Siêu, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, rốt ngang nhiên xuất thủ. Cả người hắn tiến lên trước một bước, một cước đạp ở hư không. Trong nháy mắt để lan lộn sóng biển tại trước mặt ngưng kết. Sau đó mãnh liệt cuốn ngược mà quay về, vặn vẹo trọng lực kích phát, bao phủ toàn bộ chính phía trước hơn ngàn mét mặt biển. Trong lúc nhất thời toàn bộ biển cả điên cuồng gào thét, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, lôi cuốn lấy băng hải tặc Kaido thuyền bay về phía bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Hỏng bét, muốn xông vào trong nước biển. Băng hải tặc Kaido đông đảo hải tặc, một nháy mắt tất cả đều chân đứng không vững, theo thân tàu bay về phía bầu trời. Hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi, mắt thấy liền bị nước biển cuốn vào trong đó. Mà cơ hồ ngay tại cái này thời điểm, bách thú Kaido sầm mặt lại, thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái, ngạnh sinh sinh phá vỡ sóng biển, lôi cuốn lấy thế không thể đỡ lực lượng, phóng tới Rốt. Rốt đều dẫn đầu động thủ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thân thể khổng lồ, kích phát ra dọa người Busosoku Haki, ngưng tụ ở quả đấm của hắn. Một quyền này vô luận là lực lượng cơ thể, vẫn là Busosoku Haki, đều vượt qua Rốt cho đến nay được chứng kiến tất cả nhân vật. Nhưng, đối mặt Kaido một quyền, Rốt không có lộ ra mảy may khiếp sợ chi ý. Hắn từ bỏ khống chế nước biển, tướng vặn vẹo chi lực hội tụ ở trên nắm tay, đón Kaido bỗng nhiên đánh tới. Tại vô số người khẩn trương nhìn chăm chú, bách thú Kaido cùng Rốt nắm đấm, cứ như vậy ở bên bờ biển ầm vang va chạm đến cùng một chỗ. Ông, lớn nhỏ kém xa nắm đấm, tại chạm đến một khắc này, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một phương bay ngược ra ngoài tình huống. Mà là để phụ cận hư không phảng phất một nháy mắt lâm vào ngưng trệ. Ngay sau đó, tại vô số người rung động ánh mắt dưới, không khí lấy Rốt cùng Kaido nắm đấm va chạm địa phương làm trung tâm, liền tựa như một giọt nước đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ, tạo nên gợn sóng, tuôn hướng tứ phía bát phương. Hai người chính phía dưới đá ngầm, tại cái này dư ba phía dưới cơ hồ là một nháy mắt liền nổ nát vụn ra. Kia gợn sóng ở bên bờ biển đẩy ra, liền tựa như đại kiếm hào một kích, làm cho cả đường ven biển vì đó vỡ nát. Sóng biển lăn lộn bên trong, có băng hải tặc Kaido cường giả xuất thủ, để thuyền một lần nữa trở xuống biển cả. Bất quá cái này thời điểm phần lớn người lực chú ý đều tập trung ở Rốt cùng bách thú Kaido thân. Ảnh bên trên, chặn Kaido đại nhân công kích, chấm ngoặc kép. Quả nhiên không phải có tiếng không có miếng ra hỏa a. Rất nhiều băng hải tặc Kaido hải tặc thấy cảnh này, kinh hãi đồng thời, cũng đều nhao nhao hít sâu một hơi. Đã Rốt có thể ngăn cản Kaido, vậy liền nói rõ bọn hắn phải đối mặt. Đích đích xác xác sẽ là một trận ác chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.